Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Người và Vật Không Còn. Trên Bảo Khí Phong, Tử Dương Chân Quân mang theo đồ đệ Mục Ninh Ý từ tông môn địa hỏa trung tâm chỗ đi ra. Trở lại động phủ mình thời điểm, nhìn bình thường ngay cả mặt mũi cũng không thấy mấy cái đồ đệ cũng chờ tại ngoài động phủ. Trong nội tâm có chút buồn bực. Ta nói mấy người các ngươi có phải hay không xông cái gì họa? Vừa mới luyện được một linh khí, trong lòng Tử Dương Chân Quân hết sức cao hứng, khó được cho mấy người đệ tử một hòa nhã. Hôm nay, sư phụ khó được nở nụ cười, có phải hay không lại luyện chế ra bảo bối gì rồi hả? Đại đồ đệ Triệu Dược nhìn tâm tình Tử Dương Chân Quân không tệ. Cố ý nói giỡn nói, ngươi nằm mơ đi. Đã biết rõ nhớ thương trong tay của ta thứ tốt, bình thường cũng không có thấy các ngươi sang đây xem nhìn ta. Ai nha, sư phụ, các đệ tử không phải sợ chậm trễ ngươi luyện khí sao? Ngoặc kép, hừ, ta còn không biết các ngươi, nguyên một đám cũng không biết tiến thủ, các ngươi nhưng phải hảo hảo học một ít các ngươi sư đệ. Vi sư mới được một linh khí, chính là hắn cùng vi sư một khối luyện chế thành. Làm sao chúng ta có thể cùng sư đệ so với a? Ngoặc kép, đúng rồi, ngoặc kép, sư phụ, ngươi chớ giễu cợt đệ tử, ta chính là cho ngươi đánh trợ thủ mà thôi. Mục Ninh Ý sợ các sư huynh có cái nhìn, tranh thủ thời gian nói ra. Ninh Ý, ngươi liền đừng khiêm nhường rồi, ngươi luyện khí thiên phú chúng ta còn có thể không biết. Đầu vâng, sư phụ, lần này ngươi lôi kéo Ninh Ý luyện khí. Một mực sống ở địa hỏa trung tâm gần một năm thời gian. Ngươi cũng đã biết, các ngươi vừa mới vào đi tới không lâu. Thiên Nhạc Tông Dương Vũ Vi tại rừng rậm Mạc Hoang phát hiện di chỉ thượng cổ tông môn. Mang theo Thiên Nhạc Tông đệ tử đi chỗ đó tìm không ít bảo bối. Nếu Ninh Ý không có với ngươi cùng một chỗ luyện khí. Nói không chừng hắn cũng có thể được không ít thứ tốt nói qua. Đỗ Dược trả lại cho Ninh Ý ném đi hai cái mị nhãn. Hừ, liền như vậy đỏ mắt đồ của người khác à, vi sư nói với các ngươi rồi, đầu muốn hảo hảo luyện khí, về sau cái gì cũng sẽ có. Tử Dương Chân Quân lắc đầu nói ra. Nghe được Dương Vũ Vi đi rừng rậm Mạc Hoang, Mục Ninh Ý có chút quan tâm, chỗ kia mức độ nguy hiểm hắn hay là nghe người khác nói qua. Vậy bọn họ trở về rồi sao? Ngoặc kép, mấy tháng này đi tới rừng rậm Mạc Hoang đại đa số đệ tử đều lần lượt đã trở về. Đã liền La Xanh, Mục Ninh Nguyệt bọn họ tại nửa tháng trước kia cũng đã trở về. Về phần Thiên Nhạc Tông đệ tử, giống như đại bộ phận cũng đã trở về, nhưng không thấy được Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng bọn họ. Cái này ta biết rõ, ta nghe đi theo La Xanh bọn họ đồng thời trở về đệ tử nói. Dương Vũ Vi bọn họ là đi tìm truyền thuyết kia trong Vân Cung đi rồi. Hai đồ đệ nói ra, Vân Cung, Tử Dương Chân Quân vừa nghe đến Vân Cung hai chữ, một chút liền kích động lên rồi. Vậy làm sao đệ tử Thiên Nhất Tông không cùng theo một lúc đi tìm đây? Tông môn trưởng lão biết không? Ngoặc kép, nhìn có chút thất thố sư phụ, Triệu Dược tranh thủ thời gian nói ra, ta đây cũng đã hỏi. Hình như là tông môn đệ tử đang tìm kiếm Vân Cung trên đường gặp được nguy hiểm thiếu chút nữa vớt. Bỏ mạng nhỏ, tại nguy cơ bước ngoặt bị mấy cái người thần bí cấp cứu rồi. Là thần bí nhân kia để cho bọn họ không cần tại tiếp tục đi tới rồi. Cho nên bọn họ sẽ trở lại rồi. Việc này Mục Ninh Nguyệt sẽ phải nói với trưởng môn A. Ngoặc kép, nghe xong đại đồ đệ mà nói. Tử Dương Chân Quân nguyên bản kích động tâm. Thời gian dần qua bình tĩnh trở lại rồi. Vân Cung, ở đâu là tốt như vậy tìm đó a? Sư phụ, Vân Cung này là địa phương nào a? Nhìn trầm mặc Tử Dương Chân Quân, Mục Ninh Ý hỏi, có thể bị nguy hiểm hay không? Ngoặc kép, Vân Cung đến cùng là địa phương nào vi sư cũng không biết. Bất quá một ít nhắc tới nó bí tịch đều nói nó là thượng cổ tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện thánh. Địa tử Dương Chân Quân thời gian dần qua nói ra. A, Vân Cung nếu như bị Thiên Nhạc Tông đệ tử tìm được. vậy bọn họ không phải muốn càng thêm khoa trương. Mấy năm gần đây tại Dương Vũ Vi dưới sự dẫn dắt, Thiên Nhạc Tông đệ tử quả thực phát hiện không ít tọa hóa tu sĩ động phủ. Đúng rồi, sư phụ, hôm nay, chúng ta tới là nói cho ngươi. Hàn Nhu cùng Mộ Dung Hiên nửa năm trước hồi tông. Đỗ Dược nói ra, cái gì, Nhu nha đầu hồi tông? Làm sao các ngươi không sớm một chút nói cho ta biết a? Tử Dương Chân Quân là người Hàn gia, Hàn Nhu xem như hắn một dòng chính hậu bối, rất được hắn yêu thích. Nhìn sư phụ nói, chúng ta ngược lại là muốn, thế nhưng vào không được địa hỏa trung tâm a. Biết rõ ngươi hôm nay đi ra, cố ý cùng với tại trong này nói cho ngươi biết tin tức này đây. Ngoặc kép, tốt rồi, các ngươi đuổi đi nhanh đi, vi sư muốn đi đan đỉnh phong rồi. Ngoặc kép, nhìn bị kích động đi ra ngoài Tử Dương Chân Quân, Đỗ Dược tranh thủ thời gian nói ra, sư phụ, ngươi đừng vội a, ta còn chưa nói xong đây. Ngoặc kép, có chuyện gì cùng với ta xem Nhu nha đầu lại nói đến. Ngoặc kép, Hàn Nhu kia linh căn giống như bị thay đổi, tu vi cũng từ kim đan đẩy tới trúc cơ. Đỗ Dược mà nói, thành công lại để cho Tử Dương Chân Quân dừng bước. Cái gì, người nói cái gì, điều này sao có thể. Ngoặc kép, sư phụ, người đừng vội a, cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Hàn Nhu bọn họ sau khi trở về, vẫn ngốc tại động phủ của mình trong. Chúng ta cũng không có gặp bọn họ. Đỗ Dược lời còn chưa nói hết, Tử Dương Chân Quân một trận gió giống như biến mất tại mấy cái đồ đệ trước mặt. Mục Ninh Ý trong nội tâm lo lắng Dương Vũ Vi, tại Tử Dương Chân Quân sau khi rời đi, liền định đi tới Ngự Kiếm Phong tìm La Xanh hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có nghĩ rằng bị mấy vị sư huynh cho ngăn lại. Mấy vị sư huynh còn muốn sự tình. Nhìn không ngừng đối với mình nháy mắt ra hiệu mấy người. Ninh Ý có chút ai cũng lấy ý nghĩ. Ninh Ý, các sư huynh bình thường đối với ngươi như vậy à? Đỗ Dược vừa cười vừa nói. Các sư huynh đối với ta đều rất tốt. Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn ta đi làm à? Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Đây mấy cái sư huynh đức hạnh hắn lại rõ ràng bất quá. Cũng không cần ngươi làm cái gì khó xử sự tình, tỷ của ngươi hồi tông. Ngoặc kép, đại sư huynh Đỗ Dược mà nói, như một đạo thiểm điện đem Ninh Ý trực tiếp bổ choáng váng. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Này, Ninh Ý, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, sư huynh, ngươi nói tỷ của ta hồi tông. Ninh Ý không xác định mà hỏi. Đúng vậy à, nhiều tông môn đệ tử tại Thanh Ninh Linh Tửu cửa hàng trước đã gặp nàng rồi. Ngươi cũng biết, Thanh Ninh Linh Tửu cửa hàng bên trong linh dược rượu bình thường trên cơ bản đều là cung không đủ. Cầu, các sư huynh muốn mua điểm đều không có cơ hội, tỷ của ngươi đã trở về. Nếu không, ngươi giúp chúng ta cùng nàng đòi hỏi. Chấm ngoặc kép, tỷ của ta trở về lúc nào? Ninh Ý không nghe rõ Đỗ Dược nói gì đó lời nói. Trực tiếp cắt ngang hắn mà nói hỏi. Cái này ta liền không rất rõ. Tỷ của ngươi thần bí như vậy, thần long thấy đầu không thấy đuôi, bất quá bây giờ nàng có lẽ tại trên Vân Hải Phong. Đỗ Dược mà nói còn không có rơi, Ninh Ý liền đi ra ngoài, ai, Ninh Ý nhớ rõ với ngươi tỷ nói linh dược rượu sự tình a. Ngoặc kép, Mục Ninh Ý đứng ở Vân Hải Phong dưới núi, ngẩng đầu vẫn nhìn Vân Hải Phong đỉnh núi. Đang chuẩn bị ra Vân Hải Phong đi tới tông môn phường thị Hạ Thiên Vượng đi ra thời điểm. Nhìn hắn như một tòa điêu khắc giống nhau đứng tại trong vẫn không nhúc nhích. Mục sư huynh, ngươi là tìm đến sư tỷ đấy sao? Ngoặc kép, Hạ Thiên Vượng đột nhiên lên tiếng. Lại để cho chìm dần khi còn bé trong hồi ức Mục Ninh Ý lại càng hoảng sợ. Là ngươi lúc nào hồi tông hay sao? Ngoặc kép, ta là cùng Hàn sư tỷ. Mục sư huynh bọn họ đồng thời trở về. À, còn có Mục Thủy Lam sư tỷ. Ngoặc kép, đúng, ban đầu ở An Nhạc Thành thời điểm, các ngươi chính là cùng một chỗ. Ta nghe nói Hàn Nhu chuyện, các ngươi đều còn tốt đó chứ. Ngoặc kép, chúng ta rất tốt, Hàn sư tỷ cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Hiện tại, sư tỷ có lẽ ngay tại nàng trong động phủ. Ngươi cần ta đi lên với ngươi sao? Ngoặc kép, không cần, tự chính mình đi lên là được rồi. Ngoặc kép, tốt lắm, ta đi trước phường thị rồi. Hạ Thiên Vượng đi vài bước, lại ngừng lại, mục sư huynh, sư tỷ nàng rất quan tâm ngươi. Nói xong, Hạ Thiên Vượng ngay lập tức rời đi. Cách đó không xa một cây đại thụ về sau, Ninh Hinh lẳng lặng nhìn Mục Ninh Ý, đưa trong tay linh dược một lần nữa thu trở về, nhìn nhấc chân không tiến đệ đệ, trong nội tâm nàng thập phần khó chịu, lúc nào nàng cùng đệ đệ đã cách xa nhau xa như vậy nữa nha. Giữa bọn họ rõ ràng chỉ có không đến 100 mét khoảng cách. Đứng yên thật lâu, Mục Ninh Ý vẫn quay người rời đi. Hắn không biết nhìn thấy tỷ tỷ nên nói cái gì, nếu tỷ tỷ lại để cho hắn cách Vũ Vi biểu tỷ xa một chút. Hắn lại nên trả lời thế nào đây? Hắn không muốn cùng tỷ tỷ tái khởi xung đột rồi. Mãi cho đến Ninh Ý rời đi, Ninh Hinh cũng không có từ đại thụ sau đi ra ngoài. Làm Hạ Thiên Vượng từ phường thị lúc trở lại, trông thấy sư tỷ một người đứng ở nơi đó, vội vàng chạy tới, sư tỷ. Ngươi sao thì một cái người đứng tại trong này a? A, ngươi là đưa mục sư huynh xuất hiện đi. Ngoặc kép, hết chương.